Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 1994, chúng ta tại Sông Hà, và chúng ta đang ở trong khóa mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tới ba tâm sở: vô tham, vô sân và vô si. Vô tham tức là sự vắng mặt của sự thèm khát. Tham có nghĩa là thèm khát. Cái chữ khát ở đây dịch tiếng Anh là thirst, craving. Craving. Là soif. Cho nên chữ thèm khát là đúng. Khát tức là thirsty, tức là khô cổ, muốn uống. Thèm khát. Và chữ thèm khát nó nói rõ cái ý của cái tham. Và chữ tham nó tuy là nó rộng lớn về đó, nhưng mà nó không có nói rõ bằng cái chữ thèm, chữ khát, chữ ham muốn không cùng tận. Ham muốn không cùng tận. Vô sân đó, tức là sự vắng mặt của giận dữ. Absence of anger. Aversion. Sân ở đây nó cũng có nghĩa là có cái năng lượng muốn làm người kia đau. Muốn làm cho người kia đau. Cho nên gọi là the absence of ill will. Làm cho bỏ ghét, làm cho biết tay, làm cho đau, đau nhất cho biết tay, giống như Hoàng Thư đó. Làm cho mệt, cho mê, làm cho đau đớn, ê chề cho cam. Để trả thù người đó làm cho mình khổ. Bằng những cái điều người đó đã nói với mình, bằng những cái điều người đó đã làm cho mình khổ, mình nổi cái sân của mình lên. Và bây giờ mình giận, mình muốn làm cái gì, mình muốn nói cái gì để trừng phạt người đó, là cho người đó đau đớn, cho ê chề. Cái đó là bản chất của cái sân. Chứ không phải là đỏ mặt tía tai và la hét là sân đâu. Tại vì trong những cái tâm sở bất thiện đó, mà thuộc về cái loại không có ác ôn mấy đó, gọi là tùy phiền não, secondary afflictions, thì nó có cái tâm sở phấn. Và hằng phẫn tức là phẫn nộ, tức là nỗi nóng. Và hằng tức là cái sự giận nó còn giữ lại trong tâm, tuy rằng không có nỗi nóng, người ta không có trông thấy, nhưng cái năng lượng của cái giận vẫn còn kéo dài ra về sau, giữ cái hằng ở trong lòng thì gọi là hằng. Và đây là hai phiền não, gọi là phiền não thứ yếu, mà danh từ gọi là tùy phiền não. of secondary importance. Còn cái phiền não kia gọi là căn bản phiền não, basic affliction. Mà căn bản phiền não căn bản phiền não là sân. Còn phấn và hận á là tùy phiền não. Thành ra phấn và hận nó cùng có một tính chất với sân, nhưng mà đó chỉ là những hiện tượng không bền lâu. Hận thì bền lâu hơn phấn, nhưng mà nó chìm hơn phấn. Nhưng mà cả phấn hận đều là sự biểu hiện của một cái gì sâu sắc hơn, to lớn hơn, là sân. Sân nó có một cái, có cả cái năng lượng muốn, có ý muốn làm cho bể, cho hư, cho khổ để trả thù. Và vô si nghĩa là sự vắng mặt của sự hiểu lầm, của sự ngu dốt, của sự thiếu hiểu biết. The absence of delusion, of ignorance, of misunderstanding. Vô si tức là nó ngược với si, là một căn bản phiền não. Mà si đây nó có nghĩa là vô minh. Vô minh ở đây nó có nghĩa là không có sự sáng suốt, không có mặt trời và mặt trăng, không có sự sáng suốt, không có ánh sáng. Thì mình thấy rằng là chữ vô minh ấy, dịch lại ignorance cũng được, là tại chữ nhos là hiểu biết, còn y nó có nghĩa là không. Understanding là hiểu biết, miss là không, nó là vô minh. Vô minh tiếng Tây phương với tiếng Hán Việt nó giống nhau. Nhốt này là mặt trời mặt trăng, understanding là ánh sáng mặt trời mặt trăng, còn ignorance là thiếu cái ánh sáng đó, miss là không có, là lầm lạc. Thành ra cả hai chữ này, ignorance và là misunderstanding, đều có thể dịch được cái chữ vô minh, không có sáng suốt. Ba cái anh chàng này á, vô tham, vô sân, vô si á, là ba anh chàng quý giá vô cùng ở trong số những cái tâm sở thiện, wholesome mental concomitants. Là tại vì ngược lại với ba anh chàng là tham, sân và si, là cả ba cái phát căn bản phiền não là tham, là sân, là si. Mà khi mà mình có ba anh chàng tham sân si này trong lòng á, thì mình đau khổ lắm, rất là đau khổ, rất là nặng nề. Cho nên trong các chất độc nó tàn phá con người của mình, có ba loại chất độc gọi là căn bản, danh từ gọi là tam độc, the three kinds of poisons. Tam độc là tham, tham độc, sân độc và si độc. Và cái chất độc đó nó còn ở trong tâm thức đó, trong con người của mình đó, thì mình tiếp tục đau khổ. Cho nên phải làm sao để thanh lọc, để chuyển hóa những cái chất độc đó trong người của mình. Và giáo lý của Bụt đó là để cho mình làm chuyện đó, để mình biến mình thành cái máy lọc, và mình lọc những cái chất độc đó, mình chuyển hóa nó ra được. Và những cái học hỏi của mình, những cái thực tập của mình phải có mục đích làm cái việc thanh lọc đó, là purification, a transformation of the poison in us. Và mình biết rằng khi nào có độc tố trong người thì mình cũng được khỏe mạnh. Mình khổ đau, mình nặng nề. Cho nên mình phải làm sao để loại các độc tố ra, hay nói một cách hay hơn là chuyển hóa những độc tố đó. Vì vậy cho nên tham sân si là những căn bản phiền não. Cho nên chúng ta thấy rằng vô tham, vô sân, vô si tức là những cái thiện pháp căn bản. Nó đi theo tín, tàm, quý. Và chúng ta đã học tín, chúng ta đã học tàm, chúng ta đã học quý, chúng ta đã học cần. Và bây giờ chúng ta học vô tham, vô sân, vô si. Một cái điều mà thầy khám phá ra là những cái tâm sở này chúng cũng có cái bản chất tương tức. Tức là mình chia ra nhiều tâm sở như vậy đó, nhưng mà trong một cái tâm sở thiện nó có hàm chứa những cái tâm sở thiện khác. Rất là kỳ lạ. Và nếu mình có một thiện tâm, mình chỉ có một thiện tâm, và nếu mình tìm cách mình nuôi dưỡng, mình làm lớn cái thiện tâm đó cho đúng pháp, thì những thiện tâm khác cũng được phát triển. Đó là cái khám phá của thầy. Ví dụ như mình chỉ có tín thôi, mình có chánh tín, và chánh tín thuộc cái loại tốt á, chánh hiệu văn nai, mà mình thực tập chánh tín thì những cái tàm, quý, cần, vô tham, vô sân, vô si nó cũng phát triển. Và bất cứ một cái tâm sở thiện nào như là tàm, mà nếu thực tập biết xấu hổ, mà biết thực tập phát triển cái tâm niệm tàm á, tức là biết mắc cỡ với chính mình, biết mắc cỡ với chánh pháp, thì tất cả những cái tâm sở khác thuộc về loại tâm sở thiện á, nó cũng được phát triển rất là hay. Thành ra nếu quý vị có một thiện tâm sở, mà nếu quý vị thực tập cái thiện tâm sở đó cho vững chãi, cho sâu sắc, và biết chắc rằng đó đúng là một thiện tâm sở, thì tự nhiên những cái đức khác quý hóa của tâm nó cũng sẽ được đồng tới, và nó cũng được phát triển rất là hay. Đây là tính cách tương tức của các tâm sở. Một tâm sở thiện có thể chứa đựng những cái tâm sở thiện khác, có thể làm phát triển những cái tâm sở thiện khác, và phát triển một tâm sở thiện có thể phát triển những tâm sở thiện khác, và có thể chuyển hóa những cái tâm sở bất thiện khác. Thành ra tính cách tương tức rất là rõ ràng. Chúng ta biết rằng tín là niềm tin, mà niềm tin đây là chánh tín, chứ không phải là mê tín. Và niềm tin đây chúng ta đã học là hoa trái của tùy giác. Có phải như vậy không? Không phải là bám víu vào một cái ý niệm nào mà ta nói, người ta dụ mình rồi mình tin, gọi là tín. Mà phải sống cái đời sống của mình cho chánh niệm, cho vững chãi, cho có định, thì tự nhiên nó có tuệ. Và cái tuệ đó nó soi sáng, và mình tin vào cái đó, tin vào cái tuệ giác, cái kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân đó. Vì vậy cho nên chúng ta nói rằng chánh tín, niềm tin là hoa trái của tuệ giác. Mà tự giác là gì? Tự giác là vô si. Cho nên tín càng lớn thì vô si càng lớn. Và vô si có nghĩa là tuệ. Có một điều mà chúng ta phải nhớ là hành đạo trong cái thế kỷ thứ hai, 21 này, tuy là chưa tới 21 nhưng mà mình cũng xem xém gần tới thế kỷ 21 này, mình phải sử dụng một cái ngôn ngữ để cho tuổi trẻ có thể hiểu được. Tức là mình phải dùng những cái danh từ tích cực hơn là tiêu cực. Cái điều này thầy đã bắt đầu áp dụng trong 10 năm nay. Ví dụ như là thay vì nói rằng không giết hại, không được giết hại, do not kill, thì người trẻ họ có thể nghĩ rằng đây là một cái giáo điều, một cái sự cấm đoán. Và vì vậy cho nên khi mà giới thứ nhất được trình bày như vậy thì họ không muốn quay lưng trở lại, không muốn nghe nữa, tại họ rất là chán cái chuyện mà người lớn bắt buộc họ không được làm cái này, không được làm cái kia, phải làm cái này, phải làm cái kia. Họ có cảm tưởng là họ không có tự do. Cho nên khi mà giới thứ nhất được trình bày lại, nó được trình bày với một cái loại ngôn ngữ tích cực hơn, ý thức được những khổ đau do cái sự tàn sát sinh mạng gây ra, con xin nguyện học hành đại từ để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài, cỏ, cây, cầm thú, đất đai. Thì đó là cái ngôn ngữ tích cực. Rồi sau đó mới nói con nguyện không có sát hại, không có làm tàn hại sự sống. Đó là mình sử dụng cái ngôn ngữ tích cực trước. Con xin nguyện bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài, cỏ, cây, cầm thú, cỏ, cây và đất đai. Trong đạo Bụt ngày xưa thì cái ngôn ngữ dùng là thứ ngôn ngữ nó nói theo cái kiểu gọi là tiêu cực. Ví dụ như là nói khổ tập diệt và khổ tập diệt đạo, thì cái mục đích coi như là chỉ để diệt khổ thôi. Và diệt khổ là cái thành quả của sự thực tập. Nhưng bây giờ đây thì chúng ta phải dịch cái ngôn ngữ đó ra là chúng ta nói rằng là khổ diệt nó có nghĩa là sự phát sinh của hạnh phúc. Sự vắng mặt của khổ đau nó có nghĩa là sự bắt đầu có mặt của hạnh phúc. Chúng ta phải nói như vậy. Và khổ diệt đạo tức là con đường đưa tới cái sự tiêu diệt khổ đau, thì chúng ta có thể dịch là con đường tạo dựng hạnh phúc. Và hai cái đó là nó vậy. Niết bàn là sự tắt ngấm, sự chấm dứt của khổ đau. Bây giờ chúng ta phải nói niết bàn là sự khơi mở, sự phát sinh của hạnh phúc. Và các thế hệ, các vị giáo thọ của thế kỷ thứ 21 nên chuẩn bị là phải biết học sử dụng cái ngôn ngữ tích cực đó thì mới có thể độ đời được trong cái tương lai. Chúng ta nên phát triển thêm một chút ở cái điểm này trước khi chúng ta đi tiếp. Cái cách trình bày bốn sự thật màu nhiệm tứ diệu đế là nó như thế này, là khổ tập diệt đạo. Sự thật thứ nhất là sự có mặt của khổ đau. Sự thật thứ hai là những cái nguyên do, những gốc rễ nó đưa tới khổ đau đó. Thủ tập thứ ba là diệt khổ đau đó, có thể chấm dứt. Đây là một sự thật, không có khổ đau đau nào mà không chấm dứt được. Và đạo là để đi tới sự chấm dứt những khổ đau đó, nó có một con đường, nó có những con đường. Đó là xác nhận rất là rõ ràng, rất là cương quyết, rất là tích cực. Và người ta hơi hợt khi nghe đến tứ diệu đế thì nói đạo buộc sao mà cứ nó khổ hoài. Nhưng mà đạo Phật không phải nó khổ, đạo Phật nói vui, là tài vì diệt ở đây ấy. Nó có nghĩa là sự chấm dứt của khổ, và nó cũng có nghĩa là sự phát sinh của vui. Diệt đây là diệt khổ, mà cũng có nghĩa là sự phát sinh của hạnh phúc. Và đạo là con đường đưa tới hạnh phúc, con đường vui. Cho nên trong cái bài tụng của chúng ta, chúng ta thấy có một cuộc cách mạng rất là êm ái. Tăng là đoàn thấy đẹp, cùng đi trên đường vui. Đường vui tức là the path of joy, the path of happiness. Và để kỷ niệm 12 năm mà làng hồng 12 tuổi, nhà xuất bản Parallax đang chuẩn bị ra một cái tập sàn văn nghệ tên là Con đường vui, The Path of Joy. Và có thể mùa hè này chúng ta sẽ có cuốn sách đó, có rất nhiều hình ảnh đẹp của làng hồng. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui. Đó là ngôn ngữ mà quý vị giáo thọ của thế kỷ 21 phải dùng. Chứ đừng có nói là khổ quá, bây giờ phải diệt khổ mới được. Nói như vậy không có đúng. Không phải không đúng, nhưng mà không có cái tác gì. Mà chúng ta cần đi. Vậy thì chúng ta thử làm một cái trò chơi để thấy được cái sự thật về nguyên tắc tứ diệu đế. Thay vì khổ, chúng ta để lạc là an vui đó, thì chúng ta nhận rằng khổ có mặt. Nhưng mà chúng ta phải công nhận một cái sự thật là ở trong cuộc sống nó có những cái niềm vui. Ngồi trên bãi cỏ cùng nhìn nhau, tâm trạng thanh thản, nghe chim hót, lắng nghe mùa xuân đang đi vào trong người, lắng nghe tổ tiên có mặt trong chúng ta. Chúng ta thở vào tâm tĩnh lặng, chúng ta thở ra niềm mỉm cười, chúng ta có niềm vui. Niềm vui là một cái điều có thật. Nếu không tại sao lại có cái danh từ an lạc? Buộc là một người có an lạc, các vị Bồ Tát là những người có an lạc, và có những người thanh văn, có những người dương giác, có những người thực tập theo đạo Buộc đạt tới an lạc. Và vì vậy cho nên nếu một mặt chúng ta nói rằng khổ đau có mặt, thì một mặt khác ta nói sự an lạc cũng có mặt. Và mình nên biến hóa ra một cái tứ diệu đế mới. Chúng ta lật ngược ra lại để chúng ta chỉ cho người khác thấy cũng một cái điều đó, nhưng mà nhìn một cách khác. Vậy thì sự thực thứ nhất á, là sự có mặt của hạnh phúc. Và sự thực thứ hai á, là những cái hạnh phúc đó nó có nguyên do chứ không không, gọi là lạc tập. Bên kia là khổ tập, bên này là lạc tập. Tại sao ta có được những cái giờ phút thần tiên như vậy, nhẹ nhàng như vậy, an lạc như vậy, thanh thoát như vậy? Là có nguyên do. Chúng ta đã được học hả? Chúng ta đã được tập, chúng ta đã có tăng thân. Và những cái điều kiện đó đó, nó đã đưa tới cái sự an vui của chúng ta. Chúng ta, ta đã từng có hạnh phúc. Trong chúng ta ai mà chưa từng có những giây phút hạnh phúc? Dầu nhiều dầu ít, chúng ta cũng đã nếm được hạnh phúc. Và chúng ta hãy đi tìm tại sao trong những giây phút đó ta có hạnh phúc. Cái đó gọi là cái chân lý thứ hai, gọi là lạc tập. Thứ ba là lạc diệt. Tức là bây giờ đây, nếu mình không cẩn thận, nếu mình không có tiếp tục vuông bón lạc tập đó, thì một mai mình sẽ đi tới cái ngược lại, gọi là lạc diệt. Tức là bây giờ sống không có niềm vui nữa. Và trong chúng ta có những người đang sống nhưng mà đang không có niềm vui gì hết, thì chúng ta đang ở vào cái trạng thái gọi là lạc diệt. Hoặc là nếu chúng ta muốn tiêu tan hết những cái niềm vui của chúng ta, thì chúng ta có một con đường là lạc diệt đạo. Lạc diệt đạo tức là có một con đường gọi là con đường bát tà đạo. Bát tà đạo nó sẽ bảo lãnh đưa tới cái lạc diệt. Nó bảo đảm sẽ đưa tới sự tiêu diệt của tất cả những hạnh phúc. Đó là tà kiến để bắt đầu, rồi đến tà tư duy, tà ngữ, gì nữa, tà nghiệp, tà mạnh, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Thế rõ ràng cái con đường này, con đường bát tà đạo này, chắc chắn sẽ đưa tới cái lạc diệt này. Nhìn coi trong con người của chúng ta, mỗi ngày ta có những yếu tố của bát tà trong cái hành xử của chúng ta không có chứ. Vì vậy cho nên chúng ta mới thỉnh thoảng sống những cái giây phút lạc diệt. Cái đau khổ của chúng ta, lạc diệt nó có nghĩa là khổ chứ có gì đâu. Nó có nghĩa là khổ. Tức là trong cái công thức thứ hai này á, tất cả đều được đảo lộn hết. Cái gì ở đây nó có nghĩa là niềm vui, cái gì ở trong cái công thức đầu nó có nghĩa là niềm vui, cái gì của công thức hai nó có nghĩa là điều khổ. Nếu bát chánh đạo, con đường của tám sự hành trì chân chánh, nó đưa tới khổ diệt và lạc sanh, thì con đường bát tà đạo, tám sự hành trì không chân chánh, là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà tính tiến, tà niệm, tà định, chắc chắn nó sẽ bảo đảm sự đưa tới một cái tình trạng khổ đau. Chắc chắn. Chúng ta thử một cách khác. Khi này chúng ta vẫn để khổ tập, nhưng mà thay vì diệt á, thì ta để lại. Và chúng ta để lạc đạo. Ở đây chúng ta thay chữ diệt bằng chữ lạc. Và tại vì diệt đây tức là diệt khổ. Diệt khổ tức là sự phát sanh của niềm vui. Và đây là một cái trình bày mới của Bát Chánh Đạo, của Tứ Đế và Bát Chánh Đạo. Thầy thấy Bụt đang cười. Thầy thấy Bụt đang cười. Thứ nhất á, là sự có mặt của đau khổ. Và đau khổ đó nó có nguyên do của nó. Mà nguyên do của nó là cái gì? Nhờ cái công thức này ta nói rõ hơn. Tập tức là bát ta đạo. Chứ còn lâu nay nói tập là tại vì ham muốn. Vậy vì ham muốn cho nên ta khổ. Cái đó nó không có Phật tính lắm. Tại vì giáo lý cả đạo buộc nói rằng khổ là vì nhiều nguyên do. Trong đó có nguyên do vô minh. Vô minh là cái chất độc lớn nhất. Mà chính vì vô minh cho nên nó có những cái chất độc khác. Chứ còn ham muốn là một hoa trái của vô minh thôi. Vì mình si cho nên mình mới tham những cái nó đưa lại cái sự tan nát của thân tâm mình. Vì vô minh cho nên khi mà nói rằng là có sự có mặt của khổ đau và nguyên do khổ đau đó là ham muốn, là cái đó không có nói được toàn thể sự thật, nó chỉ nói được một phần nhỏ của sự thật, và một phần nhỏ sự thật không phải là sự thật. Khi mà người ta ra trước vành móng ngựa tòa án, phải đưa tay lên thề, đó là tôi thề sẽ nói tất cả sự thật, chứ không phải là một phần của sự thật. Một phần của sự thật không phải là sự thật. Cho nên mình khám phá ra được qua công thức thứ hai mà chúng ta trình bày đây, là tập ở đây là bát ta đạo. Vì vậy cho nên buộc mới cười. Và từ đây về sau, nhờ cái khám phá này mà mình sẽ giảng dạy về tứ diệu đế nó đầy đủ hơn. Tập ở đây chắc chắn là bát tà đạo, nghĩa là nếu có sự khổ đau là do tà kiến sinh ra, là do tà tư duy sinh ra, do tà ngữ, do tà nghiệp, do tà mình, do tà tinh tấn, do tà niệm và do tà định gây ra, chứ không phải là chỉ do sự ham muốn. Đây là một cái chùm ánh sáng mà nó dọi vào trong cái giáo lý tứ diệu đế để nó giúp chúng ta thấy được rõ hơn cái tuệ giác của Bụt. Và chúng ta đã đồng ý với nhau rằng trong thế kỷ thứ 21 á, người giáo thọ phải dùng cái ngôn ngữ tích cực. Vì vậy thay vì nói diệt, khổ diệt thì ta nói lạc sinh, tức là sự có mặt của an lạc. Cái này là sự có mặt của khổ đau, the presence of pain, of illness, of ill being. Presence Yêu mình. Cái này là the presence of well-being. Well-being tức là an lạc đó. Chữ an lạc mình dịch là well-being là hay lắm. Mình thấy trong người thanh thoát, nhẹ nhàng, dễ chịu. Khinh an. Thì cái đó gọi là an lạc. Mà nếu có an lạc như vậy là do những cái nguyên do nào? Và cố nhiên lạc đạo có nghĩa là con đường vui chứ gì nữa. Đạo là con đường này, lạc là vui, là con đường vui. The joyful path. Hôm nay mình gọi con đường của mình là con đường vui. Tăng là đoàn thế đẹp cùng đi trên đường vui. Và lạc đạo, con đường vui đó, nó gồm có 8 ngành, tức là chánh kiến, tức là cái thấy đúng tức là vô si, tức là tuệ giác. Mà cái thấy đúng đó nó cần những cái đúng khác để nó nuôi dưỡng, nó phát triển. Cái đó là tư duy, ngữ, nghiệp, chánh mạnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên cái giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo là cái xương sống của giáo lý đạo Bụt. Bài pháp thoại đầu tiên mà Bụt dạy ở vườn Lộc Uyển là về tứ diệu đế và bát chánh đạo. Bài pháp thoại cuối cùng ở dưới hai cây sa la nói cho một ông già. Ông già đó hình như là 120 tuổi mới tới học Bụt. Thành ra mình 40 tuổi, 50 tuổi mà tới học cũng không có trễ lắm đâu, đừng có lo. Thì cái bài thuyết pháp chót mà Bụt đang nằm dưới hai cây sa la mà nói cho cái ông già đó thì cũng là thuộc về tứ đế và bát chánh đạo. Cho nên tứ đế và bát chánh đạo là cái xương sống, cái backbone của giáo lý đạo Bụt. Và bát chánh đạo, con đường bát chánh là con đường vui. Tại vì khi mà mình thực tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn thì mình chỉ có thể làm ra được niềm vui thôi, chứ mình có làm ra những cái đau buồn. Vô tham là sự vắng mặt của thèm khát. Tại thèm khát nó đem tới cái sự bất an. Thèm khát ở đây nó có nghĩa là mình không có an lạc, mình có hạnh phúc. Mình nghĩ rằng mình phải có cái đó thì mình mới có hạnh phúc. Vì vậy cho nên ngay cái chữ vô tham nó có nghĩa là hạnh phúc. Mà vô tham á, là một danh từ thuộc cái loại ngôn ngữ không tích cực. Vô tham á, mình phải dịch ra bằng ngôn ngữ tích cực. Vô tham nó có nghĩa là từ tại vì từ nó có nghĩa là có cái ý chí muốn hiến tặng niềm vui cho người khác. Từ tức là cho vui. Có một cái tâm sợ là tâm sợ sang, Nó có nghĩa là rít rống, nó có nghĩa là hạ tiện, nó có thể là, nó có nghĩa là hẹp hòi. Hẹp hòi ở đây tức là không có, cái lòng không có lớn. Ví dụ ở Việt Nam á, mình ưa nói rằng là chật bụng, chứ không phải là chật nhà. Nếu cái bụng mình nó lớn á, thì tuy rằng là cái phòng nhỏ, nhưng mà mình vẫn có thể để thêm một người hoặc hai người ngủ được. Thành ra ăn thua là cái bụng mình chật hay là rộng thôi. Chứ còn cái nhà chật hay rộng, nó không phải là quan trọng lắm. Và cái chữ cái rộng rãi đó, nó có nghĩa là, trong tiếng Anh gọi là generosity. Chúng ta có thể dịch là quảng, tâm quảng đại, tâm quảng đại, tâm quảng lượng. Cái lượng của mình nó lớn, và vì vậy mình không có tiếc, không có tiếc cái thời giờ của mình, mình không có tiếc cái tài vật của mình. Mình đem ban phát, mình ban phát cho người khác niềm vui, là tại vì mình có một cái trái tim nó chứa đựng được nhiều. Tức là mình không có chật bụng, mình rộng bụng, rộng bụng, rộng lượng. Mình có generosity. Và mình có cái sự khoan dung. Khoan dung có nghĩa là cái lòng mình nó lớn, và vì vậy cho nên mình có thể chấp nhận được, dung thứ được. Cái này gọi là tolerance. Tất cả nếu đều có liên hệ tới vô tham hết. Sau này chúng ta sẽ học một cái tâm sở thiện gọi là tâm sở xả. Xả tức là buông bỏ. Thì cái tâm xả đó nó cũng dính líu với cái tâm sở vô tham. Tức là chúng ta không có dính mắc. Không có dính mắc. Vậy vậy cho nên chúng ta có tự do. Và vô tham á, nó rất là liên hệ tới tự do. Ở ngoài đời họ có danh từ nhân từ. Nhân, chữ nhân đây á, nó có nguồn gốc Khổng giáo. Còn chữ từ này nó có nguồn gốc Phật giáo. Và nhân từ là khía cạnh tích cực của vô tham. Nếu mà đi tìm cái tính chất của vô tham á, thì mình sẽ thấy rằng tính chất của vô tham á, nó rất rộng. Nó là tự do. Nó không bị kéo theo những cái lôi cuốn. Và tính chất của nó là xả. Trước hết tính chất của nó là xả. Nó tự do. Nó không bị lôi cuốn theo những cái dù dỗ. Tại vì trong cái sự dù dỗ đó có sự lừa gạt, có sự lừa gạt. Và tại vì mình có trí tuệ vô si, cho nên mình không có bị lừa gạt. Không bị lừa gạt bởi những cái mà nó có vẻ như là điều kiện của hạnh phúc, mà kỳ thực nó là điều kiện của sự tan vỡ hạnh phúc. Tại vì đối tượng của tham á là ngũ dục, là tiền bạc. Mà thường thường á, tiền bạc, cái tướng của tiền bạc wealth, money, cái tướng tiền bạc á là cái tướng nó đánh lừa mình, là mình cứ nghĩ rằng có nhiều tiền thì có hạnh phúc. Mà hầu hết chúng ta đều tin như vậy, ở Tây Phương như vậy, mà ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, là người ta tin ý thức hay là không ý thức rằng là chỉ có tiền mới đem tới hạnh phúc thật sự. Cho nên bây giờ đây làm giàu là cái lý tưởng của người ta, nhưng mà người ta không biết rằng chúng ta kẹt vào cái tướng tiền bạc. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Chỗ nào có tướng là có sự dối gạt. Và có những người họ rất giàu có nhưng mà rất đau khổ. Chúng ta hãy nhìn xung quanh thì biết có những người rất giàu mà phải tự tử. Thành cái chuyện mà có tiền, có nhiều tiền không hẳn là một điều kiện của hạnh phúc. Thầy có những người đệ tử giàu, rất giàu, và họ nói rằng có tiền là một cái sự bất hạnh. Tiếng Anh là curse, một cái tức công việc dịch hả, tiếng nguyền rũ. Mà mình phải nói chuyện với những người giàu và những người rất giàu thì mình mới biết được cái sự thật đó, là tiền bạc nhiều khi, rất nhiều khi nó làm cho mình đau khổ. Mình thấy những người triệu phú họ khổ đau hơn những người chân lắm tay bùn, những người đạp xích lô, những người nông phu làm việc cực nhọc nhưng mà sẵn sàng nở nụ cười. Có những người Tây Phương nghe nói tới các nước trên thế giới thuộc về các nước Đề Tam, họ nghe nói tới nghèo đói, thiếu phát triển, và họ không có muốn đi tới các nước đó. Họ sợ thấy những cái cảnh lam lũ, nghèo đói. Nhưng mà họ không có biết rằng tại các nước mà gọi là lam lũ nghèo đói đó, niềm vui nó có nhiều hơn những cái nước giàu. Cô Trân Diệu Nghiêm khi mà đi về Indonesia, về Malaya, đi ngoài đường thì thấy rằng rất nhiều người nghèo, người sát ngồi xơi mà cười hoài cả ngày, giỡn chọc chơi ngoài đường, mà cái cảnh cười nói vui vẻ như vậy á, nó rất hiếm ở tại những cái đường phố Tây Phương. Và vì vậy cho nên đi về những cái nước nghèo đói, cố nhiên mình sẽ gặp sự nghèo đói, nhưng mà mình không phải là chỉ gặp sự nghèo đói, mình gặp rất nhiều cái niềm vui. Không có gì hết mà cũng vui, cũng đủ vui. Cái nghèo đói không có ngăn cấm được người ta cười, giỡn và sống vui. Và vì vậy cho nên so sánh lại cái xã hội của sự tiêu thụ ở Tây Phương với cái xã hội còn thiếu thốn về vật chất ở Á Đông, thì chúng ta sẽ thấy một bên nghèo cái này, nhưng mà bên nghèo cái kia. Thành ra chưa chắc cái nào hơn cái nào, chúng ta phải xét lại. Thứ hai là sắc dục. Sex. Thì có những người họ nghĩ rằng nếu không có sex thì đời cũng đáng sống. Tại sao anh lại đi tu làm chi vậy? Tại sao chị đi tu làm chi vậy? Thì nếu không có sex, nếu không có sắc dục thì đời đâu có hạnh phúc. Đó là cái thấy của họ. Và cái tướng của sắc dục đó, nó cũng chứa đầy những cái sự đỉnh lửa. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Chúng ta cứ nói chuyện với những người mà đắm chìm trong sắc dục thì chúng ta biết, chúng ta thấy được những cái đau khổ của họ. Khi mà chúng ta vướng víu vào sắc dục thì chúng ta mất tự do. Nếu chúng ta vướng víu vào nhiều sắc dục thì chúng ta càng mất tự do. Và chúng ta hãy nói chuyện với những người họ đang vướng víu vào sắc dục và họ đã vướng víu nhiều vào sắc dục để thấy được cái sự thiếu tự do, cái sự thiếu thanh thản, cái sự thiếu an lạc của họ. Có một lần tôi đã nói chuyện, thầy đã nói chuyện với một người Tây phương. Người này đã từng đi dạy Phật pháp. Ông ta tuyên bố như thế này: mà không biết tại sao ông có thể đi dạy Phật pháp được. Ông nói rằng là the best way to know a person is to have sexual relationship with him or her. Là để biết một người cho rõ, cho sâu thì cái cách hay nhất là ngủ với người đó. Thì theo cái thấy của ông là ngủ với một người có liên hệ dâm dục với một người thì mình biết được rõ cái người đó hơn. Thì thầy mới mỉm cười nhìn thẳng vào mặt ông ta, thì nói: are you sure? Ông có chắc như vậy không? Rồi thầy rất lâu thầy mới nói: khi mà mình có liên hệ sinh lý với một người thì mình có thấy rằng mình mất cái tự do của mình hay không? Ông đó gật đầu nói: thưa thầy, nói rất đúng. Thưa thầy, thầy nói rất là đúng. Mình mất hết tất cả tự do của mình. Và cái người kia trở thành ra một người lính cảnh sát, áp đảo mình, áp giải mình đi đâu thì mình phải đi đó. Đó là chưa nói đến những cái hậu quả khác của sắc dục. Nó tàn phá cái thân thể, nó tàn phá cái thì giờ, nó tàn phá cái tâm hồn của mình, nó gây ra vấn vương phiền não rất nhiều. Cho nên sắc dục là biểu hiệu của hạnh phúc. Điều đó cần phải xét lại. Tại vì nó đánh phá tất cả những cái tâm sở tốt thiện của chúng ta, là vô si, vô sân, vô tham. Và chúng ta đi càng lúc càng sâu hơn vào trong con đường của tam độc. Danh. Mm-hmm. danh là một đối tượng của tham. Và nhiều người vì danh mà chưa bao giờ được thực sự sống cả, chạy theo danh, chạy theo lợi, và không có thời giờ để sống. Bồ có nói rằng là một cái miếng trầm, khi mà chúng ta đốt miếng trầm đó lên thì miếng trầm đó phải có thời giờ mới có thể làm cho cái mùi thơm nó bay tới người kia được. Nhưng mà khi mùi thơm vừa bay tới người kia thì miếng trầm đã thành tro rồi. Và vì vậy cho nên cái quá trình để thực hiện cái danh nó làm cho mình không có cơ hội để sống, để có hạnh phúc. Và tất cả những cái điều kiện như vậy, những cái đối tượng như vậy, tiền bạc, sắc dục và danh, nó áp đảo mình, nó lôi kéo mình, nó làm cho mình mất hết những tự do, nó không có cho mình sự thảnh thơi để vui sống. Và lý do là tại mình không có thấy được, không có thấy được cái bản chất của ngũ dục. Cái thứ tư là thức ăn ăn ngon. Cho tôi xin một viên thuốc độc. Và cái thứ năm là ngủ ly bì suốt ngày, không có làm ăn gì hết. Muốn đừng có ngủ ly bì suốt ngày thì xin ở với một sư anh nào mà tinh tấn, ngủ với sư chị nào mà tinh tấn nếu mà mình là sư cô, ngủ với một sư anh nào tinh tấn nếu mình là sư chú. Ham ăn ham ngủ, nhưng mà hai cái dưới này tuy là quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng ba cái đầu. Thành ra khi mình còn có sự thèm khát, còn có sự thèm khát thì mình mất tự do. Trong mình nó có cái sự si mê, có không có cái nhận thức sáng suốt về sự vật. Và vì vậy cho nên những cái giận hờn, những cái thất vọng, những cái tuyệt vọng nó phát sinh ra. Và vì vậy cho nên mình kéo theo, mình bị tiền bạc, sắc dục và danh nó đớp hồn của mình. Chúng ta càng học càng thấy cái tính chất tương tức của các tâm sở. Một tâm sở thiện nó chứa đựng tất cả những tâm sở thiện khác, và nó có liên hệ tới những tâm sở bất thiện. Một tâm sở thiện nó được làm bản chất của những tâm sở thiện khác, và nó cũng được làm bằng bản chất của những tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện mà chuyển hóa thì có thể trở thành thức ăn cho tâm sở thiện, cũng như là buồn đất rất cần thiết cho hoa sen. Nếu hoa sen không có buồn đất thì không lớn lên và nở hoa được. Những cái tâm sở bất thiện là buồn đất, mà nếu chúng ta biết cách sử dụng thì chúng có thể trở nên thức ăn của những cái tâm sở thiện, rất là hay. Thành ra một tâm sở thiện nó hàm chứa trong nó những tâm sở thiện khác, và nó hàm chứa trong nó những tâm sở bất thiện. cái người xuất gia có những cái lợi điểm trên con đường tu học, nhưng mà cũng có những cái điểm bất lợi. Người xuất gia thì được luôn luôn bao bọc bởi một cái tăng thân, và mình có thể thực tập 24 giờ một ngày. Mình luôn luôn có anh, có chị, có thầy ở một bên. Mình không có gia đình ở ngoài đời để mà phải lăn lộn suốt ngày suốt đêm lo cho cái gia đình đó. Đó là những cái điểm rất là tích cực của người xuất gia. Bên ngoài thì thấy như là xuất gia là con đường khó hơn là con đường tại gia. Nhưng sự thật á, xuất gia là con đường dễ. Ở Việt Nam á, cái tuệ giác của dân tộc nói như vậy: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới là tu chùa. Tu chùa chưa phải là number one, tại vì tu chùa rất là dễ. Tại vì có khung cảnh này, có thầy này, có bạn, có sư anh, có sư chị, và không có gia đình để mà lo lắng. Cho nên tu chùa là chọn con đường dễ. Đó là tự giác của dân tộc. Tuy nhiên, con đường của người xuất gia nó có những cái chướng ngại mà người xuất gia phải thấy. Là người xuất gia có thể hư, có thể không có thành đạt được cái chí nguyện của mình, là vì những cái yếu tố mà ngoài đời người ta không có vấp phải, là lợi đắc và cung kính, lợi dưỡng và cung kính, là hai cái chướng ngại lớn của người xuất gia. Là khi mà mình đi xuất gia, mình khoác cái áo của tăng đoàn đại diện cho những người con trưởng của Bụt. Và vì vậy cho nên mình được giới cư sĩ họ kính nể, họ cúng dường. Và mình chết là vì cái đó. Mình chết là vì những cái thức cúng dường của người ta, và mình chết là vì sự cung kính của người ta. Cái này nó đúng ở trong Nam Tông cũng như ở trong Bắc Tông, nhất là ở Nam Tông. Là tại vì thì cái hình ảnh của người xuất gia, như là tôi thấy ở trong Nam Tông với Bắc Tông nó có khác nhau. Ở Việt Nam, thầy đã thấy các vị xuất gia làm ruộng, mồ hôi nước mắt đổ lên trên đất ruộng, và nhiều khi sống không khác gì người dân quê bao nhiêu. Vì vậy cho nên cái sự cung kính và cái sự lợi dưỡng nó không có tàn hại mấy. Nhưng mà nếu mà mình không có sống nếp sống như vậy đó, mà mình sống xa cách với quần chúng, mình mặc áo càng ngày càng vàng, tại vì áo của mình ngày xưa là nó chỉ màu nâu thôi. Bây giờ không biết trời xuống đất khiến gì mà người ta ưa mặc áo vàng để cho nó khác hẳn cái người dân đi. Có cái y vàng rồi mà lại mặc thêm cái áo hậu vàng. Ngày xưa không có cái áo hậu vàng. Các thầy ở Việt Nam nghe cái bài toàn này chắc cũng hơi rầu. Nhưng mà cái áo hậu vàng là một cái sản phẩm mới chỉ có vài chục năm gần đây thôi, trước là không có. Cái màu áo nâu là cái màu áo rất đẹp của người tu sĩ. Màu nâu và màu lam, nó là cái màu của người dân quê. Nó là hoại sắc, hoại sắc của trong tinh thần đạo Bụt. Cho nên khi sư cô mang giới tất màu, thầy nói cái này không phải là hoài sắc, là vì vậy. Tại vì nó bán xôn. Tại vậy nó bán xeo. Thì bán xeo thì bán xeo mình mua về mình nhuộm đi. Tại vì người tu là người mặc hoài sắc, màu nâu và màu lam là hai màu của người xuất gia. Nó làm cho mình gần gũi với người người nghèo, người lao động, người nông dân. Bởi vì vậy cho nên khi mà thầy đi sang giảng dạy ở Tây Phương á, thì các thượng sinh Tây Phương nói: thầy, con muốn biết rằng người xuất gia ở Tây Phương nên mặc màu gì. Vì thầy mới hỏi rằng là cái người lao động, người dân quê ở đây mặc màu gì, thì chúng ta lấy màu đó là đúng. Thì họ nói rằng cái màu blue của thờ thiền, màu xanh của thờ thiền là màu tốt. Cho nên thầy nghĩ rằng trong tương lai giới xuất gia của Tây Phương sẽ mặc áo màu xanh của thờ thiền, của nông dân. Nếu mình không có thấy được điều đó, mình muốn càng ngày càng xa cách với quần chúng, mình muốn mình nổi bật lên bằng một cái màu rất là chát chúa, màu vàng, và mình đội nón tỳ lư, mình mặc áo kim tuyến vô, thì càng ngày càng có sự xa cách, là mình bị áp đạo, áp dẫn bởi hai cái yếu tố lợi đắc và cung kính. Nhiều khi mình làm khổ hạnh là tại vì muốn có sự cung kính, muốn có cúng dường nhiều. Chùa tôi tu rất là gắt, chùa tôi tu không có ngủ theo tư thế nằm, chỉ ngủ theo tư thế ngồi thôi. Và chùa tôi tu có khi phải thức luôn cả đêm để ngồi thiền, chứ không có ngủ giấc nào cả. Dầu rằng sáng mai thì ngày ngật suốt ngày phải uống cà phê rất là đậm, rất là nhiều lần mới có thể thức được, và làm đảo lộn cái mức sống hàng ngày. Nhiều khi muốn chứng tỏ rằng cho quần chúng thấy là mình tu gắt hơn những chùa khác, để mình có thể hấp dẫn được bốn đạo, cúng dường cho mình cho nhiều. Thì cái đó nếu nhìn cho kỹ, ở trong đó nó có cái tâm niệm của lời đắc và của cung kính, mình phải cẩn thận lắm mới được. Thầy vốn là một người rất là mắc cỡ, rất nhiều sự thẹn thùng hồi nhỏ đó. Và lần đầu tiên thầy tập lên nói pháp thoại còn tệ hơn các sư cô sư chú bây giờ. Thầy đỏ mặt tía tai, rồi thầy mắc cỡ lắm. Nhưng mà tại vì mình đi tu, mình phải tập vậy thôi. Cho đến bây giờ 5-6 ngàn người đứng ngồi dưới, mà mình ngồi trên này mình nói trên bơ. Cái đó không phải là mình sinh ra là một người như vậy, một người coi như là mặt dạng mày dày không biết cái sợ. Mà kỳ thực cái đó là nếu mình có lý tưởng thì mình phải tập vậy, phải tập vậy. Mình có những cái yếu nào thì mình phải biết rằng mình có những cái yếu đó, và mình phải tập. Mình nhút nhát, mình phải tập cho bớt nhút nhát. Mình hay nóng tánh, mình phải tập cho điềm đạm lại. Cái vấn đề là vì lý tưởng của mình. Và ở trong những cái tâm sợ tốt đó, nó có cái tâm sợ những cái tâm sợ xấu đó, nó có cái tâm sợ mạng. Mà không có một cái tâm sợ bên phía tốt để mà đối chiếu lại, tức là tâm sợ khiêm. Mà đây tâm sợ khiêm là một tâm sợ mới mà mình phải cho vào hàng những cái tâm sợ tốt. Khiêm tức là khiêm nhường, tức là khiêm cung. mình có thể tìm nó ra ở trong tâm sự tạm, nhưng mà không có được rõ ràng lắm. Thành ra mình phải thêm vào những cái tâm sở tốt một cái tâm sở khác gọi là khiêm. Tại vì khiêm cũng là một đức rất tốt, không những của người xuất gia mà của người tại gia nữa. Nếu người xuất gia bị yếu tố lợi dưỡng và cung kính nó kéo theo thì mình phản bội cái lý tưởng của mình. Và vì vậy cho nên phải đề cao cái sự thức tỉnh của mình, là đừng để cho hai cái yếu tố lợi dưỡng và cung kính nó kéo theo. Tại vì lợi dưỡng và cung kính nó thuộc về phạm vi của sắc dục, của ngũ dục, nó tàn hại cái đức vô tham của mình, nó làm cho mình mất tự do. Trong tác phẩm A Mê Ngủ, thầy có nói về sư cô Hương Tràng là một người thực tập vô tham, biết sống có hạnh phúc, trong khi những sư cô khác sẵn sàng đồng ý chấp nhận cái sự cúng dường của những người trong hoàng gia, 20, 50, 100 mẫu ruộng cho chùa, thì cô không có đồng ý. Tại cô biết rằng càng có ruộng từng nào thì mình càng ít hạnh phúc từng đó. Và vì vậy cho nên cô đã thực tập vô tham. Quý vị đọc lại A Mê Ngủ. Tham lợi và tham danh nhiều khi chúng ta mang cái hình thái, hình thức của một người xuất gia, chúng ta trở thành ra cái biểu tượng của sự tin tưởng và sự kính ngưỡng của người Phật tử. Và nếu chúng ta không biết tu tập thì chúng ta chết, tức là chúng ta tàn phá cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Có những người Phật tử họ rất dễ thương, họ thấy ông thầy không có tu học gì cả, không có giới hạnh gì cả, nhưng mà họ vẫn cung kính. Hỏi tại sao thì họ nói rằng nếu thầy đó không có giữ giới, không có tu tập là đó là cái việc của thầy, còn cái việc của con là một người Phật tử thì hễ thấy một vị xuất gia là con phải lạy xuống. Còn lại thầy đó cũng vẫn có nhiều sự cung kính như là lại thầy khác. Đáng khen thay cái thái độ của người áo trắng đó, là thấy được cái biểu hiệu của tăng bảo là lại xuống thôi. Còn cái chuyện người đó giữ giới hay không giữ giới, người đó có tu học hay không tu học, đó là chuyện của người đó. Thì khi mà mình có những người Phật tử như vậy, thì mình Phật tử tại gia như vậy, thì mình phải có những người xuất gia như thế kia để có thể đáp ứng lại được cái tấm lòng bằng vàng đó của những người áo trắng. Mình phải biết phàm và quý. Để thầy nói chuyện tàm quý của thầy cho quý vị nghe. Năm 1954-55, thầy được giao trách vụ làm chú bút tờ Nguyệt Sang Phật giáo Việt Nam của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đó là cơ quan chính thức của Phật giáo Việt Nam toàn quốc. Thầy rất là mắc cỡ, cho đến nỗi không có bao giờ thầy để Thích Nhất Hạnh chú bút ở ngoài bìa. Và thầy viết rất nhiều bài trong đó mà thầy dùng bút hiệu rất nhiều. Thầy có vào khoảng 30 bút hiệu. Thành ra học trò của thầy sau này phải khéo léo lắm mới tìm ra được hết những cái bài viết của thầy nào minh hạnh thiều chi tệ uyển tâm quán thật đức, có khi dùng bút hiệu của người nữ, cô gì đó. Khi mà thầy mặc cái áo mới thì cũng mắc cỡ, làm sao để cho nó nhăn, để cho nó cũ rồi thì mới dám mặc, cái tánh mắc cỡ như vậy. Thành ra thầy ít khi dám mà gọi là mặc một cái áo gì nó lè lè. Rồi thầy là rất ghét có đệ tử, rất ghét có đệ tử. Thì cái hồi đó nhận thức của thầy tức là có đệ tử tức là để có nhiều người cúng dường, có thêm vây cảnh, tại vì có nhận thức như vậy, cái chuyện đó nó đã xảy ra với một vài người. Cho nên thầy quyết rằng sau này không có đệ tử. Thành ra thầy học trò thì rất nhiều, nhưng mà đệ tử không có bao nhiêu. Thầy đã từng dạy 3-4 thế hệ học tăng và học ni, học trò thầy rất rất nhiều. Có nhiều người lớn bây giờ đã làm hòa thượng, lên chức hòa thượng. Và các vị đó có thể đội mũ tỳ lư, nhưng mà thầy chưa bao giờ đội mũ tỳ lư được. Rồi khi mà thầy đi giảng dạy các chùa đó, thì có nhiều người họ muốn quy y với thầy, thọ nóng giới với thầy. Thầy luôn luôn từ chối, nói là xin quý đạo hữu quy y với thầy trụ trì địa phương. Và luôn luôn là làm như vậy. Mãi cho đến gần đây, khi mà hành đạo tại Tây Phương, thì mới xảy ra cái chuyện là có nhiều người trẻ với nhiều người trí thức đó, họ đòi được quy y và thọ giới với thầy. Sau khi thầy đã từ chối nhiều lần, ở Âu Châu cũng như là Mỹ Châu, thì những người đó họ cũng từ chối là không quy y với các thầy địa phương. Và thầy tìm ra rằng nếu mà không có quy y và thọ trì năm giới thì không có cách nào để bảo vệ cái hạnh phúc của bản thân và của gia đình được. Mà họ không có chịu quy y với những thầy địa phương. Cho nên rốt cuộc lần đầu tiên là tại miền Bắc Cali, thầy chấp nhận cho một số người quy y và thọ năm giới. Mà thầy biết chắc rằng là nếu họ không có quy y về thọ năm giới với thầy thì họ không quy y về thọ năm giới với những thầy khác. Và thầy bắt đầu bị kẹt là từ cái lúc đó. Từ đó trở về sau, tại vì mình đã làm lễ quy y một lần rồi, cho nên họ đồ hồn với nhau. Và những cái khóa tu nó xảy ra sau đó thì người quy y rất nhiều, người tới quy y rất nhiều, nhiều đến nỗi rằng là thầy đặt pháp danh hết hơi luôn. Và hồi đó chưa có sử dụng máy vi tính, cho nên bây giờ có nhiều người trùng pháp danh quá đi. Bây giờ nhờ các sư cô, sư chú, các anh chị tiếp diện, thành ra và nhờ máy vi tính, thành ra mới tránh được cái sự trùng lập cái tên của người thọ năm giới. Nên cũng may là khi một người đức quý ý thì mình có thể dùng cái tiếng, những cái pháp danh tiếng Anh dịch ra tiếng Đức thành là giống như là không có trùng lặp. Tại vì Bụt dạy rằng là nên học và thực tập giáo pháp của Bụt bằng cái ngôn ngữ của mẹ mình, của đất nước mình. Và vì vậy cho nên muốn làm pháp danh cho người Nga chẳng hạn, thì mình không cần phải đi tìm pháp danh mới, mình có thể lấy những pháp danh bằng tiếng Anh hay là tiếng Ý hay là tiếng Đức dịch ra cũng được, thành rất là đỡ.